Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2402. Chương 2402. Lòng giác ma mãng. Hẳn là mảnh này rừng bên trong. Đi vào tìm một chút xem đi. Bạch Vũ Triết chỉ vào vùng rừng rậm kia nói. Bởi vì rừng phạm vi khá lớn, lực lượng tinh thần của bọn hắn cũng vô pháp nháy mắt dò xét đến bên trong có hay không cường đại hung thú. Trên thực tế, cũng căn bản không cần bọn hắn quá nhiều dò xét. Bọn hắn vừa tiến vào rừng còn không có 10 phút, liền từ trong rừng rậm truyền đến một tiếng cuồng bạo giống lên một tiếng. Mọi người nhất thời trên mặt vui mừng, nhanh chóng hướng trung tâm vị trí phóng đi. Cái này long giác ma mãng chính là bọn hắn sau khi đi vào mục tiêu thứ nhất. Lúc trước Bạch Vũ Triết nhìn thấy nó thời điểm, hẳn là cửu phẩm lục tầng. Mặc dù so với tối cao đoan lực lượng đến nói cũng không đáng chú ý, nhưng là cũng đã toán không sai. Mà lại, long giác ma mãng huyết mạch kỳ thật rất không tệ, tiềm lực rất lớn. Bạch Vũ Triết nghiên cứu đăng vân đại trận, mặc dù có thể đem tiềm lực đã hết hung thú đều đề thăng một đoạn, nhưng là nếu như tự thân tiềm lực cường đại, kia tự nhiên càng tốt hơn. Kia giống lên một tiếng phi thường vang dội, đám người lại nhanh chóng phi hành mười mấy phút sau đó, mới nhìn đến giữa rừng rậm một mảnh hồ nước, bên cạnh có một ngọn núi. Chân núi một cái to lớn hang động, lúc này một cái đầu duỗi ra hang động. Đối Bạch Vũ Triết bọn hắn gào thét, đây là một cái to lớn mãng xà đầu, bất quá trên đầu của nó mọc ra hai cái long giác, nhưng là so với chân chính long sừng, nhìn muốn mảnh ngắn một chút, cũng càng thêm thô ráp. Càng khiến người ta kỳ quái là, nó toàn bộ đầu, tựa hồ cũng khuyết thiếu quang trạch, lân phiến nhìn qua rất khô ráo, thậm chí có một ít vết rạn. Nhân loại, lập tức rời đi lãnh địa của ta. Long giác ma mãng nhìn thấy Bạch Vũ Triết một đám người y nguyên không ngừng tới gần, thế là bắt đầu tinh thần câu thông. Ma mãng, còn nhớ ta không? Bạch Vũ Triết mở miệng. Mặc dù đối long giác ma mãng lúc này trạng thái cảm giác rất kỳ quái, nhưng là hắn tạm thời không có đi hỏi. Long giác ma mãng có chút mê hoặc, tựa hồ đang suy nghĩ, nó cảm giác được đám nhân loại kia phi thường cường đại, cho nên cũng không dám quá mức cường ngạnh. Tối thiểu nhất, đám người này không có vừa thấy mặt lập tức liền động thủ. Ngươi là lúc trước nhân loại kia, giống như có mấy chục năm. Không bao lâu, lòng giác ma mãng liền đã nhớ tới, dù sao nó ở tại thiên thần sơn mạch chỗ sâu, bình thường là rất ít gặp đến nhân loại. Cho nên cũng không có quên lúc trước Bạch Vũ Triết. Đương nhiên, lúc trước nó cùng Bạch Vũ Triết ở giữa kỳ thật cũng không có cái gì gặp nhau, chỉ là nhìn qua liếc mắt mà thôi. Chính là ta. Ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý gì. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ở trên thân thể ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vũ Triết thừa nhận thân phận của mình, bao nhiêu cũng coi là rút ngắn một số quan hệ, sau đó mở miệng hỏi lên long giác ma mãng tình trạng cơ thể. Nó lúc này nhìn qua quả thật có chút thảm, cho người ta cảm giác vô cùng già nua, lân phiến rất là thô ráp, mà lại tùy thời đều có thể sẽ vỡ ra đến. Nhưng là, lại có thể từ trên người nó cảm nhận được một cỗ bồng bột sinh mệnh khí tức. Đó căn bản cũng không phải già nua. Rất hiển nhiên, đối mặt Bạch Vũ Triết đặt câu hỏi, long giác ma mãng do dự, nó y nguyên lo lắng đám nhân loại kia sẽ gây bất lợi cho chính mình. Ta nói tiểu xà, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Nếu như chúng ta nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, không cần những người khác động thủ, ưng gia đơn độc liền nhẹ nhõm trấn áp ngươi, còn có cái gì tốt do dự a? Gặp long giác ma mãng do dự dáng vẻ, Lục Vũ Thần ưng không khỏi tức giận, trực tiếp đối nó quát. Nó nghĩ đến, ngay cả mình bực này cường đại hung thú, đều cùng Bạch Vũ Triết, nó long giác ma mãng có thể bị tìm tới cửa,